Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Dị Sinh Vật Collection. Đối với mình thức tỉnh trở thành thiên khải giả, Kiều Vũ Thần chỉ có thể bất đắc dĩ đã nhận lấy. Cố gắng lại để cho chính mình trở nên mạnh mẽ đại tài là trọng yếu nhất. Về phần quá trình có nhiều thống khổ, vậy cũng chỉ có thể thụ lấy. Hiện tại trước khi hệ thống vốn có đồ vật, hắn cũng đã nhìn một lần, nhưng lại đã có rất lớn cải biến. Hắn nhớ rõ cùng lúc trước còn có một chút không đồng dạng như vậy thứ đồ vật. Hệ thống, ta nhớ được ngươi mở ra cái gì collection, đó là cái gì đồ chơi? Tích, là dị sinh vật collection, thần binh collection, đúng, tự là cái này collection. Hệ thống ngươi không để cho giới thiệu một chút không? Tích, dị sinh vật collection, chỉ dùng để đến trợ giúp ký chủ thu thập dị sinh vật chủng loại tin tức. Đồng thời hệ thống hội phụ trợ phân tích dị sinh vật nhược điểm. Lại để cho ký chủ khả dĩ rất tốt tiến hành chiến đấu, hệ thống giải thích lấy đồng thời. Kiều Vũ Thần xuất hiện trước mặt một bản như là từ biển bình thường dày sách. Trên sách ấn lấy, dị sinh vật collection, 5 chữ to. Tích, trước mắt dị sinh vật phân thành 4 cái chủng loại. Theo thứ tự là zombie, dị thú, hải thú, cùng với dị biến thực vật. Ký chủ, mỗi lần gặp phải dị sinh vật, đều tự động tại collection trung tạo ra. Đồng thời hệ thống hội phụ trợ phân tích nên dị sinh vật đặc tính cùng với nhược điểm, nghe được. Hệ thống giới thiệu, Kiều Vũ Thần có chút hưng phấn. Này bằng với mở một cái auto A, tùy tiện khả dĩ hiểu rõ địch nhân tình huống. Còn có thể biết nhược điểm, làm như vậy khởi khung đến chả có cái gì đáng sợ. Đụng phải trực tiếp vừa là được, kích động quy kích động. Kiều Vũ Thần hay là chú ý tới hệ thống dùng từ. Hệ thống, người mới vừa rồi là nói trước mắt vậy sao? Tích, đúng vậy, ký chủ, vậy người ý là về sau còn có thể xuất hiện mới đích dị sinh vật. Tích, đúng vậy, ký chủ, dị sinh vật bao giờ cũng đều tại tiến hóa. Sẽ có mới đích giống xuất hiện cũng là rất thông thường sự tình, Kiều Vũ Thần hai mắt híp mắt, mà. Bắt đầu. Trong mắt nhiếp ra một tia hàn mang, theo hệ thống trong lời nói hắn hiểu được không ít tin tức. Tận thế không phải bọn hắn chứng kiến biểu hiện ra đơn giản như vậy. Tận thế sau lưng còn có càng nhiều khủng bố chỗ. Giờ phút này hắn ngược lại là có chút may mắn chính mình đã thức tỉnh cái kia cực thấp tỷ lệ thiên. Khải giả rồi, đây chính là hắn túc mệnh, muốn tại tận thế chung còn sống. Muốn càng nhiều nữa hiểu rõ tận thế, vậy hắn tựu cần thực lực. Hiện tại đã có hệ thống, hắn có thể làm được biến thành càng cường đại hơn. Thậm chí hắn có thể đoàn kết nhân loại, làm cho nhân loại biến thành cường đại. Dùng cái này đến chống lại tận thế. Cái này khả năng cũng là hệ thống muốn hắn thành lập người sống sót căn cứ mục đích A. Hiểu được dị sinh vật collection. Kiều Vũ Thần cũng mở ra nhìn nhìn, chỉ là trước mắt collection hay là một mảnh trống không? Hẳn là hệ thống mới thăng cấp hoàn thành, mà Kiều Vũ Thần cho tới bây giờ còn không có ra khỏi cửa. Collection thượng tự nhiên sẽ không xuất hiện cái gì, dị sinh vật collection hiểu được. Cái kia kế tiếp thần binh collection hắn tự nhiên cũng cần hiểu rõ một chút. Đồng dạng là một quyển sách xuất hiện tại Kiều Vũ Thần trước mặt. Chỉ là quyển sách này so về dị sinh vật collection đến muốn mỏng thượng nhiều lắm. Chứng kiến cái này, Kiều Vũ Thần ngẫm lại cũng bình thường trở lại. Thần binh, tự nhiên không có khả năng như rau cải trắng đồng dạng xuất hiện đi. Lại để cho hắn thoáng tiếc nuối chính là collection thượng đồng dạng là trống rỗng, không có bất kỳ ghi lại. Hắn nguyên bản còn muốn chiêm ngưỡng một chút thần binh kia mà. Hệ thống, những này ta cũng biết rồi. Ta còn muốn biết nói, ta bây giờ là cái gì đẳng cấp? Biết được hệ thống cởi mở đẳng cấp, Kiều Vũ Thần cũng gấp suy nghĩ biết đạo chính mình cái gì cấp bậc. Tích, ký chủ, trước mắt đẳng cấp là môn đồng, Kiều Vũ Thần khóe mắt quất thẳng tới rút. Cái này nghe xong hắn cũng hiểu, đây nhất định là thấp nhất cấp bậc A, đứa bé giữ cửa, cái kia còn phải nói gì nữa sao? Khục khục, hệ thống, cái này cái cấp bậc phân ra mấy cái cấp độ? Tích, dùng, ký chủ, trước mắt cấp bậc cũng biết đạo tam cấp độ. Phân biệt là môn đồng, môn đồ, đệ tử. Kiều Vũ Thần lần này không chỉ có là khóe mắt run rẩy rồi, liền khóe miệng cũng bắt đầu run rẩy. Trước mắt cấp bậc cũng biết. Cái này biểu lộ cái gì? Cái này ba cái cấp bậc mới được là bắt đầu. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đẳng cấp quá thấp không phải chuyện tốt. Hay là tranh thủ thời gian đề cao mới được là vương đạo. Hệ thống, đẳng cấp như thế nào tăng lên? Tích, gây ra thăng cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu, ký chủ, bản thân thức tỉnh đẳng cấp đạt tới cấp 2. Chém giết cấp 2 dị sinh vật 5.000 đầu. Mục tiêu đạt thành, ký chủ, có thể tấn chức đẳng cấp. Đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ lại để cho Kiều Vũ Thần trong lúc nhất thời có chút mộng. Còn miệng nó, ta tự hỏi thăm như thế nào tăng lên đẳng cấp, làm sao còn cấp nhiệm vụ? Nói đến nhiệm vụ, Kiều Vũ Thần tự não nhân đau, lúc trước cũng là bởi vì chết tiệt, nọ nhiệm vụ. Hắn mới bị bách đi chiến đấu, mặc dù nói chính mình lấy được chỗ tốt không ít, có thể cái kia đều là phục vụ quên mình liều đến. Hôm nay hệ thống đổi mới, hay là không có ly khai nhiệm vụ, cái này lại để cho hắn có chút phát điên. Hiện tại hắn cũng có chỗ hiểu được, cùng hệ thống nói là không đến. Chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, chỉ là hệ thống lại sẽ không buông tha hắn. Tích, hệ thống mở ra trở thành chính thức hệ thống, tạm thời chiến lực sẽ vĩnh cửu hủy bỏ. Ký chủ, cấm ly khai Du Dương thành lệnh cấm hủy bỏ. Sau này, ký chủ, tánh mạng cần dựa vào, ký chủ, chính mình. Nhìn qua, ký chủ, quý trọng cái mạng nhỏ của mình, nghe được hệ thống tin tức này. Kiều Vũ Thần thật sự là vừa vui vừa thương xót, càng làm cho hắn có loại muốn đánh hệ thống xúc động. Hắn cảm thấy cái này hệ thống nói chuyện rất cần ăn đòn. Nếu như hệ thống là cá nhân, đoán chừng có 1 vạn cái mạng cũng không đủ bồi, nên hiểu rõ đều hiểu được. Đợi Kiều Vũ Thần ý thức lui ra ngoài thời điểm, phát hiện thời gian đã đến sau nửa đêm, tuy nhiên ngủ 2 ngày. Hiện tại tình trạng thái cũng không khá lắm, hay là tiếp tục ngủ một giấc, ngày mai mới có thể có tinh thần a hát. Vừa nói, một bên cầm qua một bên chăn mỏng che trên người mà bắt đầu nghỉ ngơi. Bóng mặt trời như thường lệ chuyển động, lúc sáng sớm, Kiều Vũ Thần đồng hồ sinh vật tự nhiên đánh thức hắn. Chỉ là sau khi tỉnh lại, hắn chóp mũi tựu quanh quẩn lấy một cổ hương khí. Đi đến ngoài phòng ngủ, chứng kiến tại trong phòng bếp bận rộn lấy từ hoa, tràn đầy cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng của hắn. Trong phòng bếp nghe được động tĩnh từ hoa quay đầu nhìn tới. Đã dậy rồi, nhanh đi rửa mặt a, ta cái này lập tức chuẩn bị cho tốt rồi, chuẩn bị ăn cơm đi. Kiều Vũ Thần cười hì hì đi tới buồng vệ sinh rửa mặt. Loại này bình thản ấm áp thời gian mới được là hắn nhất hướng tới sinh hoạt a. Chỉ là đáng tiếc vẫy vẫy đầu đem những cái kia loạn thất bát tao nghĩ cách vứt bỏ. Trong tay động tác không chậm, rất nhanh sẽ đem chính mình thanh lý sạch sẽ. Phòng khách trên bàn cơm, có cháo, có ăn sáng, có bánh mì, nhìn xem tốt như vậy bữa sáng. Kiều Vũ Thần đã không thể chờ đợi được bắt đầu ăn. Đối với hắn mà nói cái này bữa sáng cho dù rất tốt rồi. Cái kia có thể tưởng tượng địa phương khác nhân sinh sống là như thế nào. Ấm áp sinh hoạt luôn ngắn ngủi. Bữa sáng sử dụng hết về sau. Lộ Nghệ tìm đến thăm đã đến. Ngày hôm qua Từ Hoa đã thông chi Lộ Nghệ. Nói cho hắn biết Kiều Vũ Thần đã trở về. Nhìn thấy Kiều Vũ Thần. Lộ Nghệ vội vàng chắp tay nói ra. Kiều lão đại. Ngươi cuối cùng trở về. Kiều Vũ Thần cũng là cười ha hả hồi đáp. Ừ, có một số việc chậm trễ. Chờ lâu a, Lộ Nghệ nào dám đắc tội Kiều Vũ Thần, trong miệng vội vàng nói, nào có, nào có, ở chỗ này ăn hương ngủ hương, chờ cũng thoải mái. Chứng kiến Lộ Nghệ nói khoa trương như vậy, Kiều Vũ Thần cũng lười phải nói nhiều như vậy, trực tiếp tiến nhập chủ đề, nghe ta con dâu nói, Lộ đại ca là tới hoàn thành giao dịch a? Không biết lần này, Kiều Vũ Thần đang tại ngoại nhân mặt nói con dâu cái này hai chữ, mặt đều không mang theo hồng một chút, ngược lại là một bên Từ Hoa mặt có chút đỏ lên. Lộ Nghệ đã minh bạch Kiều Vũ Thần ý tứ, vội vàng nói, tinh thể tự nhiên đã chuẩn bị xong, hơn nữa báo đáp Kiều lão đại che chở thù lao cũng đã mang đến, đều đặt ở bên ngoài, chính là xe tải ở bên trong. Kiều lão đại lúc nào đi qua nghiệm nghiệm, nghe được có tinh thể khả dĩ doanh thu rồi, Kiều Vũ Thần ở đâu còn làm ở. Tuy nhiên trong nhà trong kho hàng chồng chất không ít zombie tinh thể, có thể đó là phục vụ quên mình liều đến, cái này có thể không giống với, cái này có một bộ phận lớn thế nhưng mà được không? Không muốn ngu sao mà không muốn a hát, chúng ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ a. Kính xin Lộ đại ca dẫn đường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.